Chương 747, chủ đề công viên. Còn như người kia theo như lời thoại ngữ, đã bị Trương Lương hời hợt bỏ quên đi, cái gì miễn phí tình lữ nhóm, chỉ là tỏ cả mới vừa vận may, không cần nghĩ cũng biết, đây là ỉ sủ cả cổ tỏ gì nàng sắp xếp xong xuôi. Giả như bên cạnh có chân chính người qua đường, sợ rằng sẽ cảm thấy kỳ quái đi, rõ ràng là chúng giải thưởng lớn thiếu nam thiếu nữ, lại lấy vượt qua tuổi tác bình tĩnh ở nơi nào vừa nói chuyện. Tỏ cả là bởi vì không phải minh bạch, mà Trương Lương, thì là bởi vì tin tưởng, cho nên cũng không có để ý nhiều. Cái kia chủ đề công viên là vô cùng thú vị, ở nơi này Trương Trung vẽ sổ số nội chắc liền vẽ xong bản đồ, làm ơn tất lập tức đi sử dụng nó trước mặt thành khẩn công tác nam nhân hướng về phía Trương Lương khuyên bảo nói, ở nơi nào còn có chủ đề công viên sao? Trương Lương có một ít ngoài ý muốn, hắn cũng không có nghĩ đến, ở nơi này địa phương. Lại còn có thể để cho bọn họ tìm được cùng loại chủ đề công viên như vậy địa phương. Nói như vậy, mang theo tỏ cả nhìn, đúng là cũng không tệ tuyển. Chạy! Cũng khó ỉ sủ cả cổ tỏ gì nàng có thể nghĩ vậy sao? Rất nhiều Trương Lương ở trong lòng nghĩ, nhịn không được đối với mình muội muội bày tỏ một phen kính nể tâm tình. Còn như tờ này chúng thưởng khoán ở trên bản đồ, Trương Lương thuận tay nhìn thoáng qua, đúng là vẻ một bộ vai vai nữ nữ bản đồ răng rớp. Thoạt nhìn cách đám người đứng khoảng cách cũng không xa. Nếu khoảng cách không xa, Trương Lương trầm tư một hồi, suy nghĩ đến đây là ỉ sủ cả cổ tỏ gì an bài tốt địa phương, hắn quyết định, hay là đi xem nhìn một cái. Vì vậy quay đầu hướng bên người tỏ cả hỏi ở đâu, tỏ cả, có muốn hay không đi xem nhìn một cái đâu muốn đi mặc dù cũng không biết tờ này rút thưởng khoán ý nghĩa, thế nhưng tỏ cả cũng là hưng phấn dị thường, đang nghe được Trương Lương thoại ngữ sau đó. Lập tức liền đáp ứng xuống dưới. Được. Trương Lương gật đầu cười, cùng tỏ cả cùng nhau kề vai đi về phía trước. Có bản đồ trong tay chỉ dẫn, Trương Lương rất nhanh liền đạt tới phía trước chủ đề công viên sở tại. Bất quá, đang nhìn một vòng sau đó, Trương Lương không thể không trở lại mục tiêu vật kiến trúc phía trước, sau đó hơi không nói gì. Chúng ta vào đi thôi. Dựa theo phía trước lệ cũ, tỏ cả lần nữa không chút nghĩ ngợi nhấc chân chuẩn bị bước vào. Thế nhưng một bên Trương Lương cũng là thái độ khác thường ngốc tại chỗ, ngay cả cước bộ cũng không có nhúc nhích một cái, điều này làm cho vẫn hưng phấn tỏ cả dư vị ra không được bình thường. Vì vậy, tỏ cả kỳ quái quay đầu, buồn bực hỏi làm sao vậy cái này Trương Lương nhịn không được liếc mắt, nhìn về phía trước những cái này người lớn lự điếm chữ, quả thực không biết mình nên nói cái gì mới tốt, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, ỉ sủ cả cổ tỏ gì cho ra địa phương, lại là nơi đây nghĩ tới đây. Trương Lương liền có một loại muốn nổ nước bọt xung động, hắn chưa từng có nghĩ tới, một mực mí mắt của mình từ dưới lớn lên muội muội, lại còn có như vậy thời điểm, đơn giản là để hắn vô lực. Nổ nước bọt. Cái kia, tỏ cả, bằng không, ta cảm thấy, chúng ta vẫn là đổi một cái chỗ chơi đi, có được hay không đâu. Trương Lương nỗ lực xoay lấy tỏ cả ấn tượng, chí ít, không thể để cho nàng đặt chân như vậy địa phương. Ừm tại sao vậy chứ tỏ cả có vài phần nghi hoặc nhìn trước mắt Trương Lương, cũng không biết mới vừa còn thật tốt Trương Lương, vì sao đông nhiên mà bắt đầu nghĩ đến phải đi vấn đề. Trên thực tế đi, ta cảm thấy phương diện này, chỉ sợ là không có gì thích hợp chúng ta đùa, hay là đi còn lại càng thú vị địa phương nhìn kỹ một chút. Trương Lương yên lặng nói rằng, một bên liền chuẩn bị hướng những thứ khác địa phương đi tới. Được rồi. Tỏ cả cũng không biết lúc này Trương Lương là thế nào. Thế nhưng nếu Trương Lương tất cả nói phải đi, nàng cũng không có tiếp tục lưu lại dự định. So sánh với, tỏ cả nhưng là vô cùng coi trọng chữ tín tinh linh, nếu phía trước tất cả nói muốn cùng Trương Lương ước hội, tại dạng này tình huống bên dưới, chính mình tiểu không khả năng từ bỏ Trương Lương tự mình đi đùa. Tỏ cả ở trong lòng thật tình như thế nghĩ, mà Trương Lương cũng đang suy nghĩ cùng với chính mình có nên nói cho biết hay không tỏ cả nơi đó là một cái dạng gì địa phương. Bất quá đang suy nghĩ đến rồi tỏ cả tiếp thu năng lực sau đó, Trương Lương vẫn là yên lặng bỏ đi quyết định này. Để cái này hay là người lớn quán trọ tại chính mình trong trí nhớ biến thành cho bụi được rồi. Đi tới bên ngoài thời điểm, Trương Lương thuận tay đã đem chúng thưởng khoán xé thành hai nửa, ném vào một bên trong thùng rác. Tuy là tỏ cả chú ý tới Trương Lương cử động, thế nhưng làm gì được chính là, nàng cũng không biết Trương Lương làm như thế ý là vì sao. Cho nên chỉ có thể buồn bực đi theo Trương Lương phía sau, thẳng đến Trương Lương bỗng nhiên mở miệng, tỏ cả, ngươi không phải nói muốn đi ăn đậu tương mặt bao sao ta dẫn ngươi đi nếm thử như thế nào đây. Trương Lương vừa nói chuyện, liền dẫn là tỏ cả đi trên đường cái, có náo nhiệt mãnh liệt sóng người, tỏ cả lập tức trở nên sống động, vừa mới bắt đầu còn sót. Lại mấy phần nghi hoặc cùng khó hiểu, cũng ở đây trong chốc lát biến mất vân diệt. Đối với tỏ cả mà nói, tại dạng này thời điểm, có thể cùng Trương Lương cùng một chỗ, đồng thời ăn nàng thích nhất đồ đạc, đại khái chính là chỗ này đoạn tinh linh linh sinh trong vui sướng nhất thời giờ. Hắn làm sao bỏ qua nhi tại không bên trong hạm bên trên, cũng không phải mỗi người cũng có thể tiếp thu Trương Lương lựa chọn. Nói thí dụ như lúc này, đã có người đứng ra phản đối Trương Lương, mà hắn mượn cớ, cực kỳ hiển nhiên cũng là bởi vì Trương Lương cùng tỏ cả quá mức thân cận, nhưng không có cho nghiên cứu mang đến cái gì thực chất tính tiến triển, chỉ là điểm này, liền đầy đủ đều thay người. Ta nghĩ, cũng còn là tiến độ tới quá nhanh một chút, giả như lần sau từ từ tới. Ca ca thì không khỏi không trung kế. Isu cả cổ tỏ gì một lần nữa từ trong túi tháo dỡ ra một viên chân bảo châu bỏ vào trong miệng, cảm giác được kẹo vị ngọt. Isu cả cổ tỏ gì cảm giác mình tinh thần hơi chút đề cao một chút, đến đó cái thời điểm, mặc kệ hai người bọn họ là thế nào nghĩ, không thể không đứng ở một con đường bên trên là sự thực. Ừ đứng ở Isu cả cổ tỏ gì bên cạnh gìn mù dạ sảm cũng ngay sau đó đáp ứng một tiếng, vào lúc này, nàng vẫn là đứng ở tư lệnh bên này, khác trước tạm không nói, nghĩ đến Trương Lương cũng bị ịt sủ cả cổ tỏ gì như thế tính kế thời điểm, nàng cũng không nhịn được đối với Trương Lương sinh ra vài phần đồng tình tâm tư. Thoạt nhìn, ịt sủ cả cổ tỏ gì thầm nghĩ lấy, chỉ sợ là vài phần gạo sống nấu thành cơm chín ý tưởng á không có cách nào, phải biết là, vừa rồi tinh linh đi ở ca ca bên cạnh thời điểm, tâm tình giá trị cư nhiên vẫn cực kỳ ổn định, thoạt nhìn. Kaka thực sự để cho nàng rất là tín nhiệm đây. Isu cả cổ tỏ gì ăn chân bảo châu, một bên yên lặng vừa nói, dường như đem Trương Lương cùng tỏ cả giữa ở chung đều nhìn lại hiểu không qua. Nô, trên đường cái người dường như cũng đều gặp qua A đi ở trên đường cái Trương Lương nhìn một chút người trước mắt nhóm, đồng nhiên ra nhiều như vậy một đạo ý tưởng, không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy, những người ở trước mắt nhóm, hắn tựa hồ cũng từng tại không trung trên hạm gặp qua. Cái này cũng nhờ vào không trung hạm khổng lồ, bất quá lại nói tiếp, giả như là cái dạng này, Trương Lương nhịn không được nhìn lén đi đánh giá hai bên vật kiến trúc, hắn luôn cảm thấy, ngay cả nơi này vật kiến trúc, dường như cũng biến thành có vài phần không giống nhau. Bất quá nghĩ đến chính mình không thế nào đi con đường này, Trương Lương cũng liền bình thường trở lại, đại khái là tự mình nghĩ sai rồi, cho nên tâm lý sinh ra ảo giác đi. Coi như đột tháp cúc như thế nào đi nữa thần thông quảng đại. Cũng không khả năng đem trên một con đường phòng ở đều thay hình đổi dạng đi. Đi ở trên đường phố, mới vừa hưởng qua đậu tương mặt bao sau đó tâm tình không gì sánh được tốt tỏ cả đang vui sướng đi ở Trương Lương bên cạnh, thỉnh thoảng còn có thể kỳ kỳ cha cha hỏi Trương Lương một vài vấn đề, thật ra khiến Trương Lương cảm giác được có vài phần bất đắc dĩ. Bất quá rất nhanh, tỏ cả liền chú ý tới đường phố một cửa tiệm mặt, lập tức đưa tay chỉ nơi đó, Trương Lương. Đó là cái gì nơi đó là Trương Lương lờ đến nghiêng đầu qua chỗ khác, nguyên bản hắn còn tưởng rằng đó là tỏ cả đã từng sẽ nói tỉ như giống như là cửa hàng bánh bao hoặc là sushi tiệm các loại địa phương, cho dù là lát cá sống hắn cũng có thể tiếp thu, nhưng khi nhìn trước mắt mặt tiền cửa hàng, Trương Lương bỗng nhiên nghẹn một cái dưới, hắn đột nhiên cảm giác được, chính mình nhanh, nhẹn linh hoạt giỏi thay đổi, vào lúc này, toàn bộ không phát huy ra tác dụng tới. Màu hồng, hắc sắc. Hành hoàng sắc, các loại các dạng nội y, các loại kiểu dáng cái gì cần có đều có, dạ như không phải tại dạng này tình kỳ dưới, thật là tốt bao nhiêu. Mà lúc này Trương Lương, đúng là có vài phần muốn khóc lại khóc không được cảm giác. Ưm tỏ cả vẫn còn ở chăm chú nhìn hắn, thế nhưng Trương Lương đúng là sửng sốt nửa ngày cũng không biết làm như thế nào trả lời. Tiệm đồ lót câu trả lời này ngược lại là dễ dàng, thế nhưng Trương Lương chỉ sợ kế tiếp tỏ cả sẽ tới một câu. Nội y là cái gì giả như thật là cái dạng này, Trương Lương chỉ cảm thấy chính mình hay là chuẩn bị một cái dọn dẹp một chút đến góc nhà khóc đi thôi. Hơn nữa, không biết thế nào, Trương Lương luôn cảm thấy, cái ý nghĩ này rất có thể sẽ thực hiện, chính là bởi vì như vậy, Trương Lương càng là không có khả năng đối với trước mặt tỏ cả nói thật, không thể làm gì khác hơn là nói quanh co, cái kia, ta cũng không biết. À vậy khẳng định là rất thú vị địa phương, chúng ta đi nhìn. Tỏ cả lập tức đã tới rồi hứng thú, lập tức hướng phía trước tiệm đồ lót chạy đi. Tinh linh tốc độ đều so với thường nhân nhanh hơn không ít, cho dù bị phong ấn lực lượng cũng là như vậy, chí ít, tại dạng này tình huống bên dưới, Tỏ cả bỗng nhiên chạy ra ngoài, Trương Lương cũng là kéo không được. Thấy thế, thở dài một tiếng, Trương Lương không thể làm gì khác hơn là lập tức đi theo. Tiệm bán đồ lót này mặt tiền cửa hàng cũng không lớn, nhưng là có 2-3 tiệm mặt, ở trên con phố này coi như là quy mô khá lớn. Làm Trương Lương đi tới nơi này cửa tiệm thời điểm, còn chủ trừ một hồi, hắn một mực đang nghĩ, mình rốt cuộc có nên đi vào hay không giả như Trương Lương đi vào. Hắn thật là cẩn thận trong này nội y đi chừng mực vấn đề, thế nhưng giả như Trương Lương không vào đi, phỏng chừng tỏ cả một người ở bên trong, ngược lại thì sẽ càng thêm buồn bực. Mà thôi, nhìn trước mắt cửa kiếng, Trương Lương chỉ có thể ở trong lòng yên lặng an ủi chính mình một câu, cùng lắm thì, là phúc không phải họa, là họa thì tránh không khỏi. Sau đó nhất ngoan tâm cắn răng một cái liền đi vào, nếu để cho những người khác đã biết, phỏng chừng có thể cười lật. Rõ ràng là đang đối mặt những người khác chiến đấu không chút nào cau mày Trương Lương, cư nhiên ở nơi này một nhà tiệm đồ lót cửa trằn trọc lưu luyến, thực sự là đủ để cho người cười rất răng hàm. 7 buổi chiều cùng người cùng đi dạp chiếu phim nhìn Tâm Hoa Nộ Phóng, liền hai kịch điện ảnh mà nói, đáng giá nhìn một cái, cần phải nhìn ra cái gì thâm ý coi như, vốn chính là tiêu khiển đi, cho mọi người tiến cử lên.